Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290: Có tỷ khí mật thám. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Người yếu bị gạt. Đạo đức thiên tôn dẫu sao là chuyển thế thân, đạo hạnh có hạn, làm sao có thể chống đỡ được Atula đại ma vương. Như vậy thứ nhất, người bình thường sau cùng một tòa chỗ dựa vững chắc cũng phải bị tàn sát. Trương Thiên Sư quả đấm gắt gao cầm chung một chỗ. Hắn đã đối với những đại lão này hết sức thất vọng. Chẳng bao lâu sau, thế gian thành tựu tam giới cơ sở cộng bị bảo vệ. Cuối cùng không có lục đạo luân hồi, cũng chưa có cao cao tại thượng thiên giới. Bây giờ ngược lại tốt, bọn họ vì một cái gọi là thánh vị, các loại tích mệnh, các loại bảo toàn, thật là không nên quá chán ghét. Nhất là ở loại thời khắc mấu chốt này còn nghĩ tính lại kế một chút phàm trần. Chu thiên tử: Bệ hạ, thế gian thế yếu, quỷ cửa không mở, đã sớm sinh linh đồ thán. Nếu không vẫn là phái một ít thiên binh thiên tướng đi xuống đem cái này Atula đại ma vương thu phục miễn được. Bên này, ngay tại Trương Thiên Sư không nhịn được thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh khom người đứng dậy. Hắn và Cơ Huyền quan hệ không tệ, cũng không nguyện ý thấy Ngọc Đế như vậy đầu độc Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh cũng biết lấy hiện ở Đại Chu Hoàng Thành thực lực chưa chắc chỉ sợ vậy a Tu La Ma Vương, nhưng cái này bên có người hạ giới luôn có thể chia sẻ một ít áp lực. Thái Bạch, nơi này không ngươi chuyện gì. Đáng tiếc, Thái Bạch Kim Tinh nói mới lối ra liền bị Ngọc Đế trực tiếp cản trở về. Bây giờ muốn bắt cái này Atula Đại Ma Vương, trừ phi là nhị thánh tự mình ra tay, trừ cái này ra toàn bộ thiên giới còn ai có bản lãnh kia. Xiển giáo thủ đồ Quảng Thành Tử, Tiệt giáo thủ đồ Đoạt Bảo Đạo Nhân, những thứ này đều là muốn tranh đoạt thánh vị, làm sao có thể vào lúc này lấy thân phạm hiểm. Nhưng mà thế gian, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa không nói, không việc gì, nhưng mà, muốn trách thì trách vậy phong thánh người lập được quy tắc, oán không được những thứ khác, thế gian người sẽ để cho chính bọn họ đi ứng kiếp. Phất ống tay áo một cái, Ngọc Đế lại là trực tiếp bình lui Thái Bạch Kim Tinh cùng quần thần. Cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại có Ngọc Đế và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng mấy vị đại lão. Bọn họ đàm luận hồi lâu mới tản đi. Bất quá nhìn dáng dấp, hiển nhiên đối với thế gian chuyện đã đạt thành nhận thức chung. Thế gian, Quắc Quốc biên giới, đại quân giống như vô biên lũ lụt chậm rãi đi tới trước. Giờ phút này Khương Tiểu Bạch cưỡi không đâu vào đâu hăm hở đi ở đại quân phía trước nhất. Đi theo còn có Trọng Nhĩ và Mị Kiến. Thật không nghĩ tới phía trên sẽ phái tới mạnh như vậy hãn tồn tại. Có thể tùy ý chém chết Kim Cô Tiên. Quay đầu nhìn một cái sau lưng mười mấy dặm chỗ vậy đỉnh Hắc Kiều. Trọng Nhĩ xúc động, đây mới là ba tuyến áo bào đen. Ai biết tuyến bốn áo bào đen và năm tuyến áo bào đen sẽ mạnh thành hình dáng gì. Sau này thấy cấp trên còn cần cẩn thận làm việc mới được. Một bên Mị Kiến đi theo phụ họa, mấy năm trước, khi đó có cái võ giả cấp 9 đỉnh cấp liền giác có phải hay không? Là trong cường giả, sau đó thiên giới đệ tử hạ xuống, lại cảm thấy có trăm năm đạo hạnh cũng đã rất mạnh. Về sau nữa, ngàn năm đạo hạnh, vạn năm đạo hạnh, cho tới bây giờ vị này đã không cách nào dùng thông thường đạo hạnh đi cân nhắc. Bốn thánh đều không cách nào chém giết Kim Cô Tiên liền bị hắn cho bỏ mặc, bọn họ là mấy tuyến áo bào đen, tương lai tam giới này đều sẽ có chúng ta một bộ chi địa. Chỉ bởi vì chúng ta là phong thần người, nhưng bọn họ không giống nhau. Nghe được Mị Kiến nhỏ như vậy lòng, Khương Tiểu Bạch lớn lạt lạt khoát tay, trong con người vẫn là tự tin và cao ngạo. Hắn vậy thừa nhận tuyến ba bốn áo bào đen rất mạnh, nhưng cũng không cho rằng bản thân có hơn yếu, địa vị có hơn thấp. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi nhìn nhau, Trọng Nhĩ và Mị Kiến lắc đầu cười khổ. Khương Tiểu Bạch tự tin thật sự là có chút quá phận. Liền bọn họ ba cái nắm trong tay về điểm kia thần vị, những người này phỏng đoán thật đúng là nhìn không thuận mắt. Hừ, chỉ cần chúng ta lần này có thể diệt Chu Thiên Tử, thuận tiện bắt lại cái đó địch nhân kiệt, địa vị liền sẽ lần nữa tăng lên. Vèo, vào thời khắc này, Khương Tiểu Bạch trước mặt vậy tên binh sĩ bỗng nhiên thân hình động một cái, hóa thành bóng đen lướt qua Khương Tiểu Bạch trước người, rồi sau đó bành một chút nhảy vào liền đất đai bên trong, biến mất không gặp. Tình huống gì? Thấy vậy, mấy người hoảng hốt, chung quanh binh sĩ cũng là rối rít đem Khương Tiểu Bạch cùng vây lại. Chẳng ai nghĩ tới lúc này sẽ phát sinh loại chuyện này. Nơi này chính là đại quân bên trong nhất làm trụ cột địa phương, lại có người có thể trà trộn ở trong đó, thật là không nên quá khủng bố. Lại xem thời khắc này Khương Tiểu Bạch, sắc mặt kém vô cùng, một cái tay còn bưng bít ở nơi cổ, kẽ ngón tay gian không ngừng có máu tươi lưu lại. Mới vừa nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, phỏng đoán đã sớm đầu lìa khỏi xác. Ừ, đây là cái gì? Mọi người ở đây khắp nơi dò xét phòng bị thời điểm, Trọng Nhĩ bỗng nhiên nhướng mày một cái nhìn xuống đất, nguyên lai trên mặt không biết lúc nào để lại một hành tiểu tử. Phía trên bất ngờ viết: Khương Tiểu Bạch, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, lần này giết ngươi không được còn có lần sau. Hoàng thành chữ thiên mật thám, cửu ngũ 27 lưu. Trên mặt đất lưu vậy được tử rất ý tứ rõ ràng, là một người cũng có thể rõ ràng. Hiển nhiên là Đại Chu Hoàng triều mật thám thật sự là không nhìn nổi Khương Tiểu Bạch giải thích, lúc này mới lựa chọn ra tay, nếu không, còn không biết hắn sẽ ẩn giấu tới khi nào. Dẫu sao có thể đứng ở Khương Tiểu Bạch người bên người, cũng có thể coi là lên là thân tín ở giữa thân tín. Hoàng thành mật thám, càn rỡ, thật là lấn hiếp người quá đáng. Chu Thiên Tử, lần này ta không giết ngươi, thề không làm người. Khương Tiểu Bạch tức giận ngửa mặt lên trời thét dài, mới vừa hắn vẫn còn nói muốn chém giết địch nhân kiệt, kết quả người ta mật thám một khắc sau liền lựa chọn ra tay, còn để lại như vậy chứ, thật là không nên qua đánh mặt. Sau đó, Khương Tiểu Bạch cưỡi không đâu vào đâu xoay người bay hướng Atula Ma Vương ở địa phương đó. Bất kể như thế nào, hắn đều phải cho cái này Atula Ma Vương thật tốt nhân sâm một bản. Lại không nói Tề quốc đại quân bên này phát sinh khúc nhạc đệm, nói sau Quắc quốc biên giới một nơi chân núi hạ, thân công báo mang tàn binh chậm rãi đi tới trước. Vèo, chốc lát, một đạo ngọc giản phá không tới vững vàng dừng ở trước người của hắn. Thần thức đảo qua, thân công báo sắc mặt ngay tức thì trở nên lạnh. Ngọc này đế thật sự là tốt dự định. Ngọc giản lên nội dung rất đơn giản, để cho hắn rút lui thế gian không cần lại lý sẽ Khương Tiểu Bạch nơi này tất cả mọi chuyện. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp cầm Atula Ma Vương dẫn tới Đại Chu Hoàng Thành. Hết thảy do Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân tới xử lý. Hừ, xem ra các ngươi vẫn còn sống quá tự tại một ít. Lần nữa ngẩng đầu, thân công báo ngay sau đó đánh ra một đạo ngọc giản. Cái này ngọc giản không có bay về phía thiên giới, mà là bay hướng vô tận Tây Hải. Ở hắn xem ra, tập sát thông thiên giáo chủ kế hoạch hẳn trước thời hạn áp dụng. Làm xong hết thảy các thứ này, thân công báo lại cho Đại Chu Hoàng Thành phương hướng đánh ra một đạo ngọc giản. Lúc này mới xoay người, Bàng Quyên ở chỗ nào? Đại vương, nghe vậy, Bàng Quyên vội vàng khom người. Người lập tức dẫn đại quân đi vòng Khương Tiểu Bạch đại quân, đi bọn họ đại bản doanh bổ sung binh lực. Bổn tọa muốn ở 2 tháng sau đó lần nữa thấy một chi có thể càn quét Tề quốc hậu phương triệu đại quân. Thân công báo vẫy tay, rồi sau đó một cái hộp ngọc trạng đồ xuất hiện ở Bàng Quyên trước mặt. Đây là bổn tọa từ Bích Du Cung mang ra ngoài cao cấp tiên đan. Ăn một viên có thể tăng trưởng ngàn năm đạo hạnh, có nó nghe được chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Cái này, cảm ơn đại vương. Bàng Quyên mắt bốc tinh mang, hắn cảm giác được mình thật không có theo sai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-thi-gạch-nối-di-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.